nên nhất định phải mau chóng tìm được việc, nếu không cuộc sống sau này sẽ khó khăn. Nơi thị trấn nhỏ này rất yên bình, gần như không cần đến luật sư, cho nên cô chỉ có thể tìm những công việc như gia sư tại nhà thôi. Mama cực khổ rồi, bé Tiên rót ly nước cho mama nhé. Bé Tiên ngoan. Quân Nội Tâm tìm thấy được vài công việc phù hợp với điều kiện của mình, cũng đang lúc chọc đi chọc lại thì chuông cửa vang lên, cô vội vàng mở cửa. Ở bên ngoài, một người đàn ông Hà Lan ăn mặc đơn giản, mái tóc màu vàng mềm mại, hai đôi mắt màu lam như nước biển. Hey Harry, sao anh lại đến đây? Quân Nội Tâm nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với anh. Anh giơ tay lên một giỏ hoa quả. Tôi vừa hái nó, đem qua cho cô và bé Thiên nếm thử. Cảm ơn anh nha. Người đàn ông Hà Lan này rất nhiệt tình. Từ ngày đầu tiên mẹ con cô chọn đến đây thì đã rất chiếu cố cho mẹ con cô, còn làm cô vô cùng cảm động. Không cần khách sáo, nhưng mà mùi vị thì tôi không dám đảm bảo đâu. Anh gian xảo nháy mắt, con mắt bên phải đủ làm cho các cô gái trong trấn phải mê mẩn. Út Nội Tâm giả vụ làm vẻ nghiêm trọng. Tôi sẽ nói thành thật đánh giá giúp anh. Hai người cứ nhìn nhau cười. Tiễn Henry đi, Út Nội Tâm mở cái hộp bảo quản ra. Mùi hương của những trái ô mai lan tỏa. Cô hít một hơi, trong bụng bắt đầu tham lam đánh trống. Thơm quá đi. Út Thiên Hạ cũng chạy đến cầm lên đã cắn một cái. Ngon quá. Út Nội Tâm cũng cảm thấy rất ngon, nhấm nháp mùi vị thơm mát đầy trong miệng do chú Henry vừa đem đến đó. Chú Henry quan tâm mama quá. Chú ấy thích mama sao? Thằng quỷ sứ. Chú Henry và mama chỉ là bạn bè thôi nha. Lúc đầu mama cũng nói chú Liên như vậy mà. Nhắc đến cái tên nó, trước mắt của Út Nội Tâm hiện lên về mặt đau khổ của anh. Nỗi đau khổ này giống như cả thế giới đều sụp đổ, làm cho cô đau lòng. Út Thiên Hạo biết mình lỡ lời, vội nói lời xin lỗi cô. Xin lỗi mama, mẹ Thiên không cố ý đâu. Không sao đâu con. Út Nội Tâm lắc đầu, một tuần đã trôi qua rồi, không biết sống như thế nào, không cần biết oán hận cô không nữa. Anh giống như một cái kim đâm vào trong tim cô, vẫn còn ở nơi đó, mỗi khi nhớ đến anh đều rất đau khổ. Chưa đến 2 phút, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.